mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2103, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 55, góc truyện audio.com, Lục Chăn đáp máy bay xuống thành Nam Bộ, bên này có chút lạnh, một vài hạt tuyết nhỏ rơi xuống, Lục Chăn ngồi xe đến địa điểm, nửa đường nhận được điện thoại của An Tiêu Giao anh nói nửa giờ sau sẽ đến. Thành Nam Bộ cách Pháp cũng rất gần, An Tiêu Giao nhận được tin tức thế nhưng khởi hành so với Lục Chăn chậm một chút. Lục Chăn không nghĩ đến việc của Nâu lần nữa, dùng máy tính tra kiến trúc ở đây đều là kiến trúc cổ, tòa thành này là kiến trúc trẻ nhất cũng có 300 tuổi, so với kiến trúc hiện đại đơn giản hơn nhiều, địa thế rất thấp, năm đó phương tiện cũng nhiều, đi vào không thành vấn đề. Xe cách cao ốc 100 mét thì dừng lại, lái xe là liên lạc của Vương Bài. Anh nói, chúng ta có 50 đặc công ở đây đợi lệnh, nhưng quân đội của chính phủ quá nhiều, mặc dù hỏa lực không mạnh thế nhưng không thể khinh thường. Chúng ta không thể để quá nhiều người ở đây, nhiều người trái lại hỏng việc. Lục Chăn gật gật đầu, làm tốt lắm, ở đây đích xác không thích hợp xuất hiện quá nhiều người, như thế không cẩn thận. Lại nói có chút xui xẻo, thành đặc công ở gần tổ chức của chúng ta, có một nhà khoa học nhận ra, bọn họ bình thường không xuất hiện ở trước mặt nhiều người, cho rằng không ai nhận ra bọn họ, cho nên khảo sát thời gian đều là ban ngày, cũng không giấu giếm, cho nên liền xảy ra việc này. Nên chuyện này là điều hiển nhiên, trước sau gì cũng xảy ra. Lục Chăn tâm tình không tốt, nói chuyện cũng nghiêm túc, vị liên lạc kia thấy kỳ lạ, anh cùng Long Tứ giao tiếp nhiều, nhưng với Lục Chăn thì rất ít, nhưng cũng biết Lục Chăn hài hước, thế nào hôm nay lại như áp thấp, hình như nói sai một câu anh sẽ bị bắn chết. Điều này không khỏi để cấp dưới có chút kinh hồn. Tổng cộng có 21 nhà khoa học bị nhốt ở cao ốc, nhà khoa học của Vương Bài cũng không phải là người chỉ biết đọc sách, nhất định có huấn luyện, mặc dù không thể so sánh với đặc công, nhưng có thể tự bảo vệ mình. Nhóm này là nhà khoa học sinh vật nghiên cứu vũ khí sinh hóa, lần này đến thành muối khảo sát là bởi vì ở thành muối xuất hiện một loại chất mà bọn họ đang nghiên cứu, Lục Chăn cũng không biết là cái gì, bọn họ nghiên cứu gì đó, anh luôn không quan tâm, cùng lắm là tin tưởng người tổ trưởng, để cho bọn họ tự quyết định. Trước đây là họp thành đội khảo sát, lần này vì sao lại không? Quân đội muốn bắt sống. Đúng vậy, bọn họ biết các chuyên gia nghiên cứu vũ khí, đi theo mang theo vũ khí hóa học, cho nên nghĩ đem bọn họ muốn bắt một mẻ, chiêu mộ về phía mình, bên này một số nhà khoa học còn lại, người lại nghèo, nắm lấy tôi hy bọn họ, nếu như không thể để người lại, ít nhất có thể lưu lại một số tiền lớn. Liên lạc nói, Lục Chăn gật đầu, dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, liền không là vấn đề, đi cùng tướng quân của bọn họ liên hệ, để cho bọn họ ra cái giá. Thời gian không còn nhiều, Lục Chăn không thể nóng vội. Không cần lo, Vương Bài có tiền, nếu là dùng tiền để chuộc vậy tốt nhất, nhóm người này có giá trị là vô dấp, tiền là vấn đề nhỏ, anh không giống bọn Long Tứ, nếu động phải tình huống này liền nổ súng. Cũng không muốn Mục Vân Sinh, nhạn quá nhổ lông, anh làm việc cũng không sợ đối phương lại đến uy hiếp. Liên lạc viên truyền tin tức về, đối phương muốn 10 triệu đô la. Đi, đáp ứng, Lục Chăn nói, 10 triệu đô mặc dù là rất lớn, nhưng so với sự sống chết của nhóm người. Góc truyện audio.com kia, xem như là không bằng, không sao cả, Lục Chăn cùng An Tiêu Giao đem tình vậy, huống này nói, An Tiêu Giao cũng đồng ý dùng tiền chuộc người. Tôi cũng sắp tới, giữ liên lạc, có chuyện gì phải nói cho tôi biết. Cách chương.